Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1370, Lan Hinh yêu cầu. Diệp Thần là có chút sinh khí, một thanh kiếm mà thôi, quản ngươi là thượng cổ thần khí còn cái gì ngưu bức tồn tại hiện tại tình huống như thế nào. Lão tử có thời gian ở chỗ này theo ngươi nói nhảm. Đậu phộng. Con mẹ nó ngươi muốn làm sao dáng? Thập phương kiếm tựa hồ nghe ra đến Diệp Thần có chút hỏa khí. Tản mát ra một tia ủy khuất khí tức. Đứng sừng sững tại nguyên chỗ một lúc sau. Dùng hết lực lượng đi vào Diệp Thần sau lưng. Chuôi kiếm tại đã trở thành bông tuyết phi vũ trên thân nhẹ nhàng đánh hai lần. Sau đó lại một lần nằm dạp trên mặt đất chỉ bất quá. Lần này. Mũi kiếm vị trí hướng phi vũ. Thảo, Diệp Thần vỗ ót một cái. Rốt cuộc minh bạch thập phương kiếm vì sao lại như thế lầm bà lầm bầm. Đúng a, ngươi là phi vũ binh khí, tự nhiên cùng chủ nhân không rời không bỏ. Nói lời này thời điểm, sắc mặt hắn có chút xấu hổ ông. Thập phương kiếm run nhẹ nhẹ, xem như đáp lại, giống như tại nói ngươi cuối cùng là nghe hiểu. Diệp Thần im lặng, người chủ nhân hiện tại vô cùng suy yếu, muốn trở lại thân thể của hắn tựa hồ có chút khó khăn. Ngươi chỉ ủy khuất một chút, trước theo ta, chờ ngươi chủ nhân khôi phục về sau, ta tại đem ngươi trả lại cho hắn. Không có cách nào, binh khí có lúc chính là như vậy, bọn họ không có cái gì dư thừa ý nghĩ, một lòng chỉ muốn cùng chủ nhân, cho nên... Ngươi muốn là dùng sức mạnh, ngược lại là phiền phức phiền phức. Thập phương kiếm đứng sừng sững tại nguyên chỗ. Hiển nhiên đối với Diệp Thần thuyết pháp cũng không phải là làm sao đồng ý. Thế nhưng là, hắn nói cũng đối trong lúc nhất thời bắt đầu xoắn suýt, đại ca. Ngươi là ta thân đại ca, ngươi muốn là đang do dự một hồi lời nói. Đừng nói theo ta đi, đến thời điểm. Rơi vào cái gì nhân thủ bên trong đều không nhất định, mẹ nó. Không nghĩ tới phi vũ cái này người còn tính là dứt khoát. Binh khí trong tay đã vậy còn quá già mồm Diệp Thần cũng là say. Rốt cục, thập phương kiếm thỏa hiệp, vững vàng rơi vào Diệp Thần trong tay. Nóng rực bành trướng, đây là Diệp Thần bắt lấy thập phương kiếm về sau cảm giác đầu tiên. Rơi vào lòng bàn tay thập phương kiếm. Tựa hồ còn có chút không quen, khẽ run, quả nhiên là thượng cổ đồ vật sẽ không nói chuyện. Cũng như thế có linh tính, Diệp Thần lẩm bẩm một câu, nội tâm ý nghĩ lại là chuôi kiếm này tuy nhiên còn vô cùng yếu ớt nhưng là hắn có một loại trực giác. Nếu là phi vũ lần này triệt để khôi phục về sau thập phương kiếm tuyệt đối sẽ rực rỡ hào quang. Tuyệt đối, đi thôi. Chử Tuân hiện tại cũng là say thập phương kiếm liền đã trì hoãn một đoạn thời gian. Hiện tại Diệp Thần đứng tại chỗ làm gì ngẩn ra ngay tại Diệp Thần gật đầu đáp ứng thời điểm một. Thanh âm đánh gãy hai hành vi cá nhân, giết người liền muốn đi. Cái này giống như không hợp tình lý a. Thanh âm rơi xuống một cái tự nhận là rất xinh đẹp nam nhân xuất hiện tại Diệp Thần cùng Chử Tuân. Trước mặt hai con người nhìn đến Diệp Thần trong tay thập phương kiếm về sau. Nụ cười làm sâu sắc thoáng hiện một đạo tham lam ánh mắt, thảo. Vết mực, lúc này tốt đi không? Diệp Thần cũng không sợ hãi có người đến nếu không thì giết ra ngoài. Tin tưởng lấy chính mình cùng Chử Tuân hai cá nhân lực lượng. Muốn rời khỏi, còn không có gì người có thể ngăn cản chính mình chỉ là... Phi vũ hiện tại tình huống, rõ ràng là một cái vướng víu a. Lui 10.000 bước nói đến lúc đó đợi phi vũ nhận được tổn thương gì sinh mệnh thì khó giữ được. Đón phương hướng nhìn sang chỉ thấy đối phương cũng không là một người. Sau lưng có mười mấy người mặc đồng dạng y phục nam nam nữ nữ trong đám người. Diệp Thần nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, khóe miệng phiền muộn tâm tình quét sạch sành xanh. Không nghĩ tới lại gặp mặt, giống như lại xinh đẹp một chút, ba chít chít sau lưng Chử Tuân coi là con hàng này sẽ động thủ. Đâu, ai ngờ vậy mà chào hỏi trước, cũng là say ngửa đầu nhìn bầu trời. Dứt khoát mặc kệ, ân, cái kia bị Diệp Thần chủ động chào hỏi người không là người khác. Chính là Mặc Tương Phủ Lan Hinh. Bây giờ tại nhìn thấy Diệp Thần, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Không có gặp thời điểm, có chút chờ mong có thể gặp mặt. Thế nhưng là trong lòng lại có chút không muốn nhìn thấy, bởi vì bọn hắn cái này lần gặp gỡ rất có thể lại là thù địch hai mặt. Cái này để cho mình làm sao động thủ? Các ngươi gặp qua, trước đó nói chuyện nam nhân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn Lan Hinh, hai con mắt bên trong mang theo một tia ghen ghét. Hắn là Mặc Tương Phủ Phủ Chủ, Bình Trung Nam, tuy nhiên nữ phủ chủ cũng chính là hắn phu nhân thì ở bên người. Thế nhưng không che giấu được gia hỏa này đối Lan Hinh tham lam. Nói đến, nữ phủ chủ tựa hồ cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Tại ma giới, một cái có bản lĩnh nam nhân, nắm giữ tam thê tứ thiếp cũng là bình thường sự tình, thì nhìn nam nhân này có bản lãnh hay không. Lấy đến con gái người ta trái tim. Diệp Thần nhìn lấy Bình Trung Nam bị ổi bộ dáng, trong lòng cười lạnh, cảm tình, người phủ chủ này cũng không phải vật gì tốt a. Ngay sau đó hắn tùy tiện đi hướng Lan Hinh, vạch vạch ngón tay, đến để ta xem một chút, còn có hay không cái gì tì vết. Nói, chúng ta Diệp Thần đồng học hai con người trực tiếp nhìn chằm chằm Lan Hinh, khuôn mặt chậm rãi rời xuống. Theo lý thuyết, loại này xâm phạm ánh mắt sẽ để cho bất kỳ một cái nào nữ nhân đều cảm thấy chán ghét. Thế nhưng là Lan Hinh không có. Lại hoặc là nói, nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt về sau, để cho nàng nghĩ đến phía sau núi bên trong hang núi kia. Cái này người không phải là dùng cái ánh mắt này nhìn lấy chính mình sao? Cuối cùng lại cũng không có làm gì. Đã xem đủ chưa? Không có có tì vết. Người cái này hỗn đản lưu manh. Lan Hinh cũng không biết vì cái gì chính mình có thể như vậy nói chuyện với Diệp Thần đùng đùng. Sao không dứt Mặc Tương Phủ tất cả mọi người mộng bức Lan Hinh thân là nữ phái trưởng môn, bình thường nói chuyện đều là lạnh như băng bộ dáng. Hôm nay cái này là làm sao? Làm sao nói thời điểm chẳng những không phải loại kia lạnh như băng, ngược lại là thẹn thùng bên trong mang theo một tia oán trách. Chẳng lẽ hai người bọn họ có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Phải biết Diệp Thần vừa mới lời nói đã 10 phần ngả ngớn, tiểu tử, nói chuyện thả tôn trọng một chút. Bình Trung Nam híp mắt nhìn lấy Diệp Thần nói ra, ngươi tính là cái gì? Khoa tay múa chân, ta hiện tại không muốn giết người. Tránh ra. Diệp Thần nhìn đến cái này hắn lẳng lơ bộ dáng thì phiền. Bình Trung Nam sững sờ nắm quyền đầu. Giờ khắc này hắn muốn theo Diệp Thần so chiêu một chút. Đều nói tiên giới dược thần trừ luyện đan lợi hại công pháp cũng là đến hắn, ngược lại là muốn nhìn một chút có bao nhiêu lợi hại. Bất quá, làm hắn nhìn đến Diệp Thần trong tay thập phương kiếm về sau, cái kia cỗ tà hỏa chậm rãi đè xuống. Ha ha, nói đến, ngươi hẳn là cái kia nhập ta Mặc Tương Phủ tân nhân. Ngả ngớn cười một tiếng, đem trong tay ngươi thập phương kiếm lưu lại. Chúng ta thì xem như chưa từng gặp qua. Hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay. Thập phương kiếm, Diệp Thần cười ra hỏa này không biết xấu hổ bản sự. So với chính mình còn muốn mãnh liệt. Mặc Tương Phủ tân nhân. Chính mình. Thật mẹ nó dám nói, tốt. Ai ngờ Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, cổ tay nhanh chóng lắc một cái. Thập phương kiếm thẳng tắp đâm vào dưới chân địa mặt, thân kiếm không xuống mồ địa chỉ để lại chuôi. Kiếm, tới lấy chỉ cần ngươi có thể lấy đi ta cái gì cũng không nói. Như thế nào, phủ chủ để cho ta tới, sau lưng một thanh niên dẫn đầu nói, bất quá chỉ là rút kiếm ra thân thể. Mà thôi, đơn giản như vậy sự tình còn dùng phủ chủ tự mình động thủ. Bình Trung Nam nhìn phía sau thanh niên, mặt lộ vẻ xấu hổ. Tiểu tử này là thật ngốc hay là giả ngốc? Không nói trước Diệp Thần có thể hay không để ngươi nhẹ nhàng như vậy chạm đến thập phương kiếm, liền nói thập phương kiếm bản thân là ai đều có thể đụng vào sao? Ngươi có thể qua đi thử một chút. Có người muốn thử một chút. Diệp Thần đương nhiên sẽ không phản đối, một mặt ý cười nói ra, dừng tay. Để cho ta thử một chút. Ngay tại thanh niên chuẩn bị tiến lên thử một chút thời điểm, Lan Hình dẫn đầu đi vào Diệp Thần trước mặt. Hả? Diệp Thần lông mày nhíu lại nhìn lấy Lan Hình khuôn mặt. Vốn là 10 phần câu người khuôn mặt nhỏ, bây giờ càng là hoàn mỹ không một tì vết tì. Liền xem như nhìn quen mỹ nữ Diệp Thần, cái này thời điểm cũng sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, người chơi với lửa biết không? Như là người khác đụng vào cái này thập phương kiếm, cũng liền thôi, hắn sẽ để cho cái này nhân sinh không bằng chết, chí ít hội ăn một cái thua thiệt ngầm. Thế nhưng là, Diệp Thần đối Lan Hinh có hảo cảm hơn, cũng không nghĩ như thế, ngươi quên ngươi còn thiếu nợ ta một cái yêu cầu. Lan Hinh đột nhiên lộ ra thiên kiều bách mị nụ cười nói ra, không phủ nhận. Cái nụ cười này đủ để cho rất nhiều nam nhân cảm mến. Thế mà chúng ta Diệp Thần đồng học trước đó đối Lan Hinh duy nhất một chút hào cảm tại thời khắc này trong nháy mắt biến mất. Ngươi muốn dùng yêu cầu kia đổi lấy thập phương kiếm. Nếu như nữ nhân này thật gật đầu đáp ứng, Diệp Thần hội thỏa mãn nàng. Bất quá được đến thập phương kiếm về sau, hai người thì lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đến thời điểm có thể cũng đừng trách Diệp Thần trở mặt không quen biết. Làm sao, ngươi sẽ trở mặt? Lan Hình có thể trở thành nữ phái trưởng môn, IQ tự nhiên không thấp. Ta đang hỏi ngươi, có phải hay không phải dùng yêu cầu đổi lấy thập phương kiếm? Diệp Thần cũng không trả lời nàng, tiếp tục hỏi thăm mọi người. Thấy hai người đối thoại, đầy đầu đều là vũng nước đục, ngược lại là Bình Trung Nam tựa hồ minh bạch cái gì, lúc này nói ra. Lan Hinh, đổi lấy thập phương kiếm, ta sẽ cho ngươi tốt hơn nhiều chỗ. Lan Hinh nghe được phủ chủ lời nói, cũng không quay đầu, cũng không có đáp ứng, mà chính là nhìn chằm chằm Diệp Thần hai con ngươi, đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Diệp Thần xấu hổ, nữ nhân này là muốn làm sự tình a. Ta không có thời gian chơi với ngươi. Ta cũng không phải đùa với ngươi. Ngươi muốn thế nào? Ta nghĩ ngươi dùng bộ mặt chân thật đánh với ta một trận, dựa theo Mặc Tương phủ quy củ. Đánh thắng ta, ta đi với ngươi. Nếu là bại bởi ta, lưu lại thập phương kiếm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.